Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. Chương 181 huyền hà quỷ độ đến xương hàn ý đánh úp lại. Vệ ếch cầm rất nhỏ động một chút, trắng bệch ngón tay chộp vào phù với mặt nước phá bong thuyền ven. Hắn muốn né tránh công kích, đã không sức lực. Mất máu quá nhiều cùng bị thương quá nặng thân thể ở Hoàng Hà xác chết trôi xuất hiện trong nước. Liền cùng bị rót đầy băng cha giống nhau, bị thi khí đông cứng, dây tiếp theo, đen nhánh thủy quỷ tóc, vững chắc lộn xộn ở VX cổ, VX giao diện một chút lập lòe lên, đại diện tích màu đỏ sậm tràn. Ngập mãn toàn bộ giao diện, VX hô hấp bị xác chết trôi tóc rảo đoạn. Tầm nhìn chợt hoàn toàn mơ hồ lên, thân thể hắn ở cực độ âm hàn chung đi phía trước chìm. Ngực kịch liệt mà phập phồng, Hoàng Hà bảo chướng nước sông chung, đen nhánh ướt lãnh thủy quỷ tóc rầm dũng khai, lộ ra Lý Thúy Hoa kia trương phát trường trắng bạch thi mặt. Nó trên mặt tràn đầy âm ngoan oán độc thần sắc, tóc cuốn lấy vệ ếch cổ, đem hắn đi phía trước một kéo. Phát chướng trắng bệch tay chụp vào thân thể hắn, muốn đem người của hắn tâm sống sờ sờ móc ra tới. Vệ thần. Vệ thần, phòng livestream thấy một màn này mọi người, tim đập phảng phất cũng cùng hắn cùng nhau ngừng, liền tại đây một khắc. Hoàng Hà Trung, Lý Thúy Hoa, tóc bỗng nhiên cùng đụng tới cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Tư lạp thiêu ra liên tiếp khói đen. Khắp tóc cùng nhau thiêu đoạn, vệ ếch thân thể chợt buông lỏng. Vẩn đục nước sông chung, một con nóng bỏng thô khoan tay sau này bóp chặt cổ hắn. Đem hắn sau này một xà, hận không thể xé thành ngàn vạn mảnh nhỏ con mồi chỉ còn một bước bị cướp. Đi, Lý Thúy Hoa bộc phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai quỷ khiếu. Hoàng Hà mặt nước rầm một tiếng vang lớn. Xác chết trôi sưng to trắng bạch thân thể chợt nhảy lên, Lý Thúy Hoa ẩm thấp thi thể huề bọc khắc. Cốt oán độc nhào hướng vệ ếch bên kia, Hoàng Hà xác chết trôi dễ dàng không nhảy ra mặt nước. Một nhảy ra mặt nước đều là tính dễ nổ công kích, nhưng đen nhánh màn đêm chung. Đem người cướp đi ra hỏa ngâm ở vệ ếch sau lưng Hoàng Hà trong nước. Một tay cùng kẻ thù giống nhau bóp vệ ếch cổ, đem hắn chụp vào chính mình, một tay nâng tiên lạc, bang một tiếng giòn vang. Hoàng Hà mặt nước xương đen quay cuồng, phảng phất tràn ngập mãn này một mảnh mặt sông thi khí. Đều bị một roi này tử trực tiếp đánh ra tới, quỷ riêng mù đảo cuốn nhằm phía giữa không trung, Lý Thúy Hoa xác chết trôi trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ. Vệ ếch bị tới, người, bắt lấy cổ. Một phen xả đến trước mặt, lạnh băng mưa to từ trên không hướng lạc. Sau lại người đen nhánh tóc dài từ sau lưng rũ tới rồi vệ ếch trên cổ, ướt rầm rề. So xác chết trôi còn giống thủy quỷ, vệ ếch phía sau lưng đụng phải nam nhân cứng rắn nóng bỏng cơ. Bắp, nguyên bản đã ở vào trọng thương trạng thái thanh niên. Lại lần nữa nôn ra một búng máu, giao diện thượng. Vệ ếch cuối cùng một tia huyết giá trị chợt lóe, hoàn toàn quét sạch, nhưng mà, liền ở huyết giá trị quét sạch nhất sát, một lực lượng mạc danh trào ra. Giao diện thượng vệ ếch kia một tia quét sạch huyết giá trị lập lòe một chút. Phảng phất bị cái gì lực lượng huề bọc, ngạnh sinh sinh trở về dũng trở về, cảnh cáo, người chơi lâu lâm. Phi pháp bóp méo, quỷ thoại hệ thống giao diện bắc dường như tạp hai hạ. Mãn màn hình hắc bạch hồng đan xen tín hiệu điều, roi nện ở mặt nước. Bộc phát ra một mảnh tiêu, thạch thuốc nổ mạnh ánh lửa khói trắng, thoảng qua tiêu hỏa chiếu. Sáng xuất hiện ở thanh niên sau lưng, lấy nắm chặt sở hữu vật giống nhau nắm lấy vệ ếch cao lớn thân ảnh, lúc trước kia một roi. Phảng phất là trừu tiến thi đàn một đạo dương khí tạc, đạn. Mặt sông khói trắng tràn ngập. Tứ phía Hoàng Hà xác chết trôi sôi nổi từ vần đục nước sông chung nhảy lên. này đó Hoàng Hà xác chết. Trôi chỉ số thông minh hữu hạn, một cảm nhận được dương khí cùng huyết tinh khí. Toàn bộ chiều bọn họ bên này nhào tới, bắt lấy vệ ếch lâu lâm, thô to thủ đoạn nhỏ nước, thần thoạt. Nhìn giống vừa mới cùng thứ gì chém giết qua giống nhau. Rõ ràng ngâm ở trong nước, cả người lại hôi hổi mà mạo nhiệt khí. Nắm tiên tay càng là khó có thể phát hiện mà mạo khói đen, trên người kính trang đã hoàn toàn bị nước sông làm ướt, banh khác người ngoại tinh trắng no đủ thân thể, chỉnh đoạn Hoàng Hà xác chết trôi đều chiều bọn họ. Vọt tới, này lão Hoàng Hà không biết tích nhiều ít xác chết trôi đi thuyền lật thuyền tao thủy khó. Phát lũ lụt bị chết đuối, Hà hai bên thôn người chết. Không có tiền chôn thi thể cùng hết thảy bị ném tới Hà Trung. Trước mắt eo sông khúc sông, roi rút ra ánh lửa tan đi sau. Tứ phía đều là dày đặc thủy quỷ tóc, thi khí tận trời. Người cũng thật sẽ chọn thời điểm tìm chết, quỷ thần nghiến răng mút huyết thanh âm rừng ở vệ ếch. Bên tai, thần bên môi lộ ra điểm sâm bạch hàm răng, như là khí cười, ở thần trước mặt. Một khối cùng người chơi khác tương đồng giao diện tư lạp rung động. Cảnh cáo cùng spam giống nhau ra bên ngoài đạn quỷ thần nắm tiên tay quay cuồng trào ra xương đen. Càng thêm nhanh chóng, chỉnh cụ lâu lâm nhân loại thân xác phảng phất một cái thực mau liền sẽ dị hóa thành quái vật túi. Ra, giao diện không được lập lòe gian, cuồn cuộn xương đen từ lâu lâm thân xác dâng lên ra. Nếu không phải chung quanh nước sông vừa vặn hội tụ đại lượng xác chết trôi, thi khí tận trời, phòng livestream chỉ sợ đã sớm phát hiện, lâu lâm, cái này người chơi quái dị chỗ, quỷ thần nói. Dừng ở bên tai, vệ ếch không có nửa điểm phản ứng, hắn đảo trả vốn có thể mà ý thức được bắt lấy chính mình chính là sinh tử thù địch quỷ thần. Nhưng mất máu quá nhiều cùng nước sông hàn khí cướp đi hắn ý thức, lãnh duệ thanh niên chỉ tới kịp. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đã bị tứ chi lan tràn đi lên rét lạnh đoạt đi ý thức, giọt nước đánh vào, lâu lâm, mờ u bàn tay thượng. Thanh niên hôn mê ở thần trong tay, mà lúc này, Hoàng Hà thi đàn đã tam trọng ngoại tam trọng đưa bọn họ này phiến thủy vực ngăn chặn, quỷ thần từ đáy sông sát ra tới lâu lâm thân xác buông ra về ếch cổ. Sửa bóp hắn eo, đem hắn sau này mang. A, đuổi kịp. Đuổi kịp, lâu lâm đuổi kịp. Ô, còn tưởng rằng về ếch muốn chết ở chỗ này. Mau đem vệ thần mang lên đi thôi. A. Hắn huyết giá trị quá thấp, lại ở Hoàng Hà đãi đi xuống. Không bị thương cũng muốn xảy ra chuyện. A, ta ngụy đại thiếu gia. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Quỷ kế đa đoan tình nhân cũ ngươi còn muốn bạn trai liền chạy nhanh đem vệ ếch mang đi ra ngoài. Cẩu nam nhân có dám hay không đối vệ ếch ôn nhu một chút. Mưa to lao xuống, Hoàng Hà mặt hắc khí tận trời. Từ vệ ếch bị trong nước xác chết trôi, Lý Thúy Hoa cuốn lấy cổ túm về phía trước. Đến Lý Thúy Hoa thủy quỷ tóc đột nhiên thiêu đoạn, nước sông thi đàn bị một roi rút ra. Hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa chung, phòng livestream chỉ nhìn đến vệ ếch trên cổ thủy. Quỷ tóc đen vừa đứt, sau đó hắn bị người bắt lấy cổ sau này một xả, ngay sau đó. Đại thiếu bộ dáng vệ ếch liền rơi xuống nam nhân rắn chắc trong ngực, không ít người bị họ lâu cư. Nhiên là trước bắt lấy vệ ếch cổ đem hắn kéo qua đi vô ngữ tới rồi cực điểm. Nhưng phía sau họ lâu thực mau liền buông lỏng tay ra. Một tay ôm trước nhân tình, một tay nắm lấy roi, chiều mặt sông đánh đi, trong mưa to, eo sông Hoàng Hà mực nước rầm rầm hướng lên trên trướng. Hội tụ lại đây Hoàng Hà xác chết trôi không có một vạn cũng có 8.000. Trong bóng đêm. Lâu lâm, đánh ra roi, không có lại giống như đệ nhất tiên như vậy khủng bố đến trực tiếp phá vỡ một mảnh mặt sông. Nhưng uy lực vẫn cứ cường đến kinh người, mỗi một roi đi xuống. đều có một mảnh nhỏ xác chết trôi bị đánh tan, bạo lực, tà khí. Phòng livestream làn đạn dày đặc độ lại lần nữa đạt tới một cái đỉnh, lúc trước nhìn thấy vẻ ếch tươi xuống nước, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, cảm thấy tại như vậy đại hoàng hà hồng thủy chung, chẳng sợ giải nguyên chân, vương hãn phỉ bọn họ liều chết hạ hà siêu tầm, cũng không có khả năng đem vệ ếch hắn cứu trở về đi, nhưng hiện tại, lâu lâm, mỗi một roi đi xuống, đều có thể thanh ra một mảnh nhỏ vệ ếch còn sống hy vọng. Xông lên, nhất định phải đem vệ thần mang lên ngạn. 12, 13, 14, 14 tiên, một roi đánh chết một đám. Quá bạo lực, quá tàn nhẫn, quá tuyệt vời, không ngừng cố gắng chút. Bổn phòng livestream số 1 hộ vệ đội thành viên chính là ngươi. Cùng mặt khác người chơi bất đồng, lâu lâm không phải một cái rất có phát sóng trực tiếp duyên người chơi. Trên người hắn có loại làm người bản năng sợ hãi không mừng tà khí. Mỗi lần động thủ đều phải làm đến tàn thi khắp nơi. Máu chảy đầm đìa đến cùng lò sát sinh dường như, làm đến hình ảnh R20 cộng đến vượt qua người bình. Thường tâm lý thừa nhận năng lực, nhưng lúc này đây, họ lâu mỗi lần rút ra roi. Phòng livestream đều một mảnh trầm trồ khen ngợi, hận không thể hắn lại bạo lực một chút, hoàng hà mặt sông ánh sáng cực ám. Cuồn cuộn mà đến hoàng hà xác chết trôi tích cóp thốc. Một thật mạnh cùng tang thi vây thành giống nhau, cũng không biết họ lâu chính là biết bơi hào. Vẫn là có cái gì đặc thù đạo cụ, hắn một tay ôm vệ ếch, nửa nổi tại trên mặt nước. Giống như một tôn bơi sát quỷ, dính máu dính thủy đen nhánh tóc dài rối tung trên vai. Huyết tinh tàn nhẫn, cực có cảm giác áp bách. Mỗi một roi đi ra ngoài, hoàng hà mặt chính là một mảnh đứt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hoàng hà thi thể quá nhiều, quét sạch sau, lập tức có thi thể lấp đầy thanh ra mặt sông, đổi cái người chơi chẳng sợ trạng thái toàn mãn. Chỉ sợ cũng phải bị này hoàng hà xung lượng cùng vô cùng xác chết trôi vây chết ở hà trung tâm. Nhưng họ lâu cư nhiên có thể ở dày đặc thi đàn vây quanh hà. Một tay ôm vệ ếch, ở trong nước khai ra nói tới. Hắn chung quanh phảng phất có một loại vô hình lực tường. Trừu tán phần còn lại của chân tay đã bị cụt một tới gần hắn. Liền sẽ tự động tách ra. Xuống phía dưới du chảy tới, mà ở phòng livestream trạng thái biểu hiện lan trung. Hắn huyết giá trị rõ ràng cũng hàng tới rồi gần đế địa phương. Huyết giá trị hạ thấp đối, lâu lâm, tới nói. Tựa hồ không có gì ảnh hưởng, huy tiên nam nhân biểu hiện đến vô cùng tàn nhẫn. Phòng livestream khẩn trương mà từ mơ hồ hỗn loạn hình ảnh. Tính ra lâu lâm mang theo vệ ếch đến đê khoảng cách. Trong sông xác chết trôi quá nhiều, chẳng sợ lâu lâm hiện ra không giống người thường lực sát thương. Cũng làm người kinh hồn táng đảm, e sợ cho dây tiếp theo thần một roi rút cạn, 5 mét, 4 mét, 3 mét, đề thượng bỗng nhiên sáng lên một mảnh hồng mênh mông huyết quang 5 viên đầu ở huyết quang trung. Hiện lên, một trưởng rất cao đầu khô quát hai má má ra kéo trên mặt đất. Năm đỉnh hoa sen quan bảo bắn ra khủng bố huyết hồng. Hoa sen quan rũ xuống tới hẹp trường giấy màu sau. Đầu hai mắt huyết hồng một mảnh. Ra bên ngoài phát ra hồng ròng ròng quang. Xấu mặt nam nhân đinh lão thất thân ảnh xuất hiện ở đầu phía sau. Giấy trên mặt phiêu khởi một mảnh đỏ sậm tự. Đinh lão thất quát lên một tiếng lớn. Giấy mặt phiêu ra những cái đó chữ bằng máu đồng thời chiều gần hà. Lâu lâm, cùng vệ ếch nện. Xuống, 5 viên hoa sen quan đầu như chiến xa nhằm phía mặt sông. Làm chúng nó đâm thật họ lâu cùng ngụy thiếu này đối nhân tình phải một khối trầm hà đi, hắc ám đê. Trung, hồng ảnh chợt lóe, một chương vải bố trắng trông rỗng xuất hiện ở họ lâu sau lưng. Vải bố trắng thượng, ngắm hoa nương nương, giơ tay. Từng cái bị xốc lên đỉnh đầu xấu mặt đầu người cổ bảo chướng duỗi trường. từ bố Trung dò ra, một nửa cắn hướng nước sông Trung dọn dẹp xác chết trôi Lâu Lâm. Một nửa cắn hướng Lâu Lâm trong lòng ngực vệ ếch, bọn họ quỷ nói mưu hoa. Bị nửa đường sát ra tới Ngụy Thiếu cùng hắn nhân tình làm hỏng, này nhóm người thế nào cũng phải đem. Này hai lộng chết ở Hoàng Hà Than không thể, phòng livestream vừa mới xuất hiện hy vọng cơ hồ phải. Bị bao phủ tại đây cuối cùng thời điểm sát ra công kích hạ, trước sau đều có công kích. Mệnh treo tơ mỏng, đổi làm ngày thường, vệ ếch thương thế lại trọng. Sống chết trước mắt đều không thể đem tánh mạng giao cho ở trong tay người khác. Chẳng sợ chỉ còn một hơi đều sẽ chính mình bạo khởi tương đua, nhưng mà lúc này, cống phẩm trên mặt không có một tia huyết sắc, hô hấp gần như với vô mà dừng ở quỷ thần trong lòng ngực. Nồng đậm tóc bạc ở mặt sông như nước tảo phô khai, tác giả có lời muốn nói. Cầu tiết thần, lão bà tuy rằng hố ngươi, sau lưng gõ ngươi hắc côn, nhưng hắn hiện tại chính là chiến tổn hại. Ngươi còn dám động thủ sao? P.S. Hai ngày này vẫn luôn không có gì sức lực. Tưởng bệnh cũ, đi tranh phòng khám mới phát hiện là đổi mùa hạ nhiệt độ bị cảm gạch dưới. Rét, gạch dưới, thật sự quá hư ngồi đều cảm thấy người ở mạo mồ hôi. Trước càng một chương, bồi thường phát 200 bao lì xì. Ngày hôm qua thiếu một chương cảm mạo hào sẽ bổ. Thường, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, đuôi phân yêu on Wikidic, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, hết chương.